Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Thất Huyền Pháp Bảo Tề Tụ. Ở Hạ Tuyết Ngâm không có bị công bố phía trước, Khí Nhi có thể vẫn là làm Huyền Băng Hải Thành đệ nhất, thiên kiêu thân phận xuất hiện trên thế gian. Lúc này đây, Khí Nhi đại biểu Huyền Băng Hải Thành tham gia thiên kiêu đại chiến, cũng cho nhân tộc thế giới mang đến một dòng lũ lớn một dạng trùng kích. Như không phải là bởi vì Lộc Vũ xuất hiện, Khí Nhi quang mang chỉ sợ sẽ càng chói mắt. Mấy ngày nay, Khí Nhi cũng không biết đã trải qua cái gì. Hắn bước chân có vẻ hơn nữa trầm trọng, coi như là đạp chân đến chính mình Huyền Băng Hải Thành địa bàn. Hắn cũng không có thả lỏng bất kỳ cảnh giác. Vẫn như cũ là trước tiên chú ý tới bên này đánh kết giới ma tộc đại quân. Hắn con mắt giống như là ác lang một dạng, thật chặt nhìn chằm chằm về phía Hình Thiên Ma Vương chờ hắn là một cô độc lang, một dám chiến đấu lang. Bảy cái đại huyền pháp bảo tề tụ, Đồng Dương cung chủ thân thể kịch chấn. Hắn khiếp sợ chính là một chuyện khác tình. Lúc đầu ở kết giới nội bộ đã có 6 cái đại huyền pháp bảo tụ chung một chỗ, nhất sau nhất kiện thương khung châm cũng như vậy đến, toàn bộ đều đủ. Vậy kế tiếp là một kiện không gì sánh được vĩ đại sự tình. Trong đó Huyền Băng tộc chúng nhân nhãn thần càng là nóng bỏng đáng sợ. Đây đối với các nàng Huyền Băng tộc mà nói đương nhiên là ý nghĩa nhất lớn. Thế nhưng Hình Thiên Ma Vương thề phải hủy diệt Khí Nhi. Người này thân trên lên mang theo ma khí, tất nhiên là giết qua chúng ta tộc nhân, làm đưa hắn chém thành muôn mảnh. Vì chết đi tộc nhân báo thù, Hình Thiên Ma Vương một tiếng nghiêm ngặt giống, soạt soạt, ma tộc đại quân lập tức phân ra đội ngũ đi đối phó Khí Nhi. Bên này ma diễm vọt lên, thể phải đem Khí Nhi cho cắn nuốt hết. Khí Nhi nếu muốn xuyên qua băng tuyết kết giới trở lại Huyền Băng Hải Thành, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Hiện tại Khí Nhi muốn lo lắng chính là tánh mạng của mình. Cái này đợt thứ nhất nhằm phía Khí Nhi chính là trên 100 cái ma giết, Khí Nhi cư nhiên không sợ, trực tiếp cũng xông về cái này trên 100 cái ma, can đảm một trận chiến. Hảo một cái Khí Nhi, tất cả mọi người không thể không vì Khí Nhi dũng cảm sở kinh thán. Khí Nhi quả nhiên là không có người thường, hắn sở triển hiện khí phách là người bình thường không có. Chỉ bất quá hắn nhóm cũng có thể dự kiến Khí Nhi kết cục chắc chắn phải chết. Như vậy trải qua Thất Huyền Pháp Bảo Tề Tụ kỳ tích rầm rộ, khả năng liền phải dẹp. Thương khung kim rơi vào đến ma tộc trong tay, vậy coi như không dễ dàng trở lại rồi. Cái này lúc, chỉ nghe Huyền Băng thành chủ một tiếng lệ quát, ma nghiệt, làm càn. Nơi đây, Huyền Băng thành chủ chính thức xuất thủ. Soạt, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Băng thành chủ xuất thủ. Phía trước theo Huyền Băng thành chủ cùng Lộc Vũ đối thoại chung, mọi người hiểu được Huyền Băng thành chủ trước mắt trạng thái thật không tốt, lực lượng tiêu tán vạn năm, lại gặp một ít biến cố, hiện tại tựa hồ thật là nỏ hết đà. Nhưng là khi chân chính chứng kiến xuất thủ lúc, vẫn là bị sâu đậm rung động. Vô tận băng tuyết trong nháy mắt ngưng kết, đúng là tạo thành một đạo kinh khủng băng long. Băng long rít gào, tứ diện gào thét, xông phá hủy tất cả, đụng diệt hết thảy. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lấy nơi đây làm trung tâm. Mọi người không nghĩ tới, suy yếu trong Huyền Băng thành chủ lại còn có thể đánh ra như thế cường đại chiêu thức. Cái này chờ chiêu thức lệnh Tư Mã Thiên Phong, Đồng Dương, Phương Kỳ Niên như vậy nhân hoàng cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ run. Cái này băng long không nhìn cường đại băng tuyết kết giới, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, xuyên thấu kết giới, đi tới ngoại giới, vô số ma đối với này ngăn cản, toàn lực chặn lại, tuy nhiên cũng không tổn hao gì băng long mảy may, coi như là hình thiên ma vương, cũng không ngăn cản được băng long. Băng long thế như trẻ tre, cứ như vậy nghênh hướng khí nhi, đây là tới tiếp khí nhi, chỉ bất quá, khí nhi chính mình còn không muốn như vậy tránh chiến. Huyền băng thành chủ thanh âm truyền đến, khí nhi, trở về, chỉ là đơn giản bốn chữ, cũng là không thể nghi ngờ. Cuột cường khí nhi trong nháy mắt phục tùng, nhất cái nhảy lên băng long, ngồi băng long, liền này trở về, vẫn là không hề trở lực xuyên qua băng tuyết kết giới. Không tốn mảy may, nhất về sau, khí nhi đi tới nội bộ thế giới. Lăng với huyền băng hải thành trước đó, hắn đứng ở lộc vũ bên người, tham kiến sư tôn, khí nhi hướng trong hư không người quỳ lại, mà ở quỳ lại chi về sau, hắn liếc bên người lộc vũ liếc mắt, ánh mắt kia lộ ra một vẻ phức tạp màu sắc, lúc trước, lộc vũ lời nói, đã xúc động nội tâm của hắn, này sao khó hơn nữa bình tĩnh. Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình thân phận chân thật, nội tâm hắn chung một loại chờ mong, muốn huyền băng thành chủ nói cho hắn đáp án. Thế nhưng hắn bản năng vừa sợ đáp án này xuất hiện. Hắn, thật là cái khí nhi này, khí nhi, vứt bỏ vậy, khí nhi, xuất ra ngươi thương khung châm. Huyền băng thành chủ quan tâm điểm, lại chỉ ở nơi này phía trên. Đúng. Khí nhi lập tức tuân mệnh, hắn toàn thân kình khí bốc lên, thân trên, lên, lực lượng cuồng chuyển, bỗng nhiên một quyền đánh, ngẩng đầu gào thét, a, cái này thời khắc khí nhi toàn thân đều hình như có thiểm điện quanh quẩn, quanh thân phong tuyết đã tràn ngập, cái kia vô tận băng sương mưa tuyết, phụ trợ khí nhi cái kia dữ tợn như lang khuôn mặt. Rốt cục thả ra một viên ngân quang, tự khí nhi cột sống chung lao tới, xé rách không gian, trong lúc nhất thời quang mang vô hạn, thiên địa chói mắt, khí tức đáng sợ tràn ngập đến vô cùng viễn phương, chính là thương khung châm. Thương khung châm không lớn, thế nhưng không người nào dám khinh thường. Ở thất huyền pháp bảo chung, đây có lẽ là quỷ dị nhất. Này thì ở trong hư không, đã có bốn cái pháp bảo hội tụ, hạ tuyết ngâm thiên địa truy, băng lâm đại hoàng trung, đồng dương đại pháp loa, còn có khí nhi thương khung châm, cái kia đâm vào bầu trời băng tuyết thần kiếm, tựa hồ cảm ứng được gần đến uy hiếp, cư nhiên bắt đầu có hơi rung động, điện thờ mở ra, nếu như cái kia tín ngưỡng năng lượng trọng hiện. Nó cái này băng tuyết thần kiếm mặc dù là có ngày tận thế lực lượng, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Thất huyền pháp bảo tới bốn cái, còn dư lại ba cái. Ở lộc vũ cái này, cho ta ra, giờ này khắc này, lộc vũ cũng lại không có bất kỳ bảo lưu. Hắn thân lên, liên tiếp dần hiện ra ba cái pháp bảo, côn lôn kính, chấn thiên thạch. Định Hải Châu, Côn Lôn Kính, Chiếu Tứ Diện, Trấn Thiên Thạch, Áp Thiên Địa, Định Hải Châu, Chìm Bát Phương, soạt, soạt, soạt, ba đạo tuyệt thế năng lượng, ba cái không thể tưởng tượng nổi pháp khí, ba cái đại huyền pháp bảo, bị Lộc Vũ chấp trưởng đã lâu. Đây không phải là Lộc Vũ lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển đại huyền pháp bảo. Nhưng lần này không thể nghi ngờ là nhất huy hoàng một lần. Cái này ba cái pháp bảo nhất xuất hiện, tức thì gây nên chu vi nhiều mặt cộng minh. Thiên địa truy, thương khung châm, đại pháp loa, đại hoàng trung, cái này bốn cái pháp khí, cùng côn lôn kính, chấn thiên thạch, định hải châu, cái này ba cái pháp khí, vốn chính là nhất thể. Này thì lập tức sinh ra mãnh liệt lực lượng dung hợp. chu vi, trong nháy mắt sôi trào. Bảy cái trong pháp khí phân biệt bắn ra bảy đạo bất đồng vòng ánh sáng bảo vệ. Bất đồng ánh sáng màu phân bố bên ngoài lên, giống như là bảy cái trường long. Trường long du thiên khung, thiên địa lặn xuống nước du. Ào ào ào, chu vi quang huy sán lạn, vô tận thần quang tràn ngập. Ở bảy cái trường long đổ vào du động trong quá trình, cũng có thương thiên kình khí nhảy vào đến đám mây. Trong mơ hồ, có một không gì sánh được đáng sợ đồ đạc ở hình thành. Bỗng nhiên, thiên hôn địa ám, thiên A, thất huyền pháp bảo thật, tề tụ. Đây là thần tích A. Mọi người từng tiếng sợ hãi giống, coi như là bên ngoài kết giới ma, cũng không khỏi tự chủ đình chỉ trong tay tiến công. Thật chặt nhìn về phía bên này gần phát sinh kỳ tích. Nhất là huyền băng tộc người, càng là kích động nhất tề rơi lệ. Hết chương.